Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 172, màu vàng thiên thạch. Bầu trời địa cầu, hai khối vành đai thiên thạch lấy thất thải cái đuôi hướng về phía mặt đất rơi xuống. Này hai viên thiên thạch toàn thân màu vàng, hiện ra ánh sáng nhạt. Nhưng màu vàng cùng ánh sáng nhạt đều bị huyễn thải cực quang sở ẩn đóng. Để nó nhìn cùng cái khác, thiên thạch không có gì chỗ khác biệt. Đối với trên trời rơi xuống thiên thạch, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cực quang đã xuất hiện một giờ lâu, trong đó xuất hiện thiên thạch khối cũng không ít. Trên cơ bản chỉ cần là một rớt xuống đất, liền sẽ khiến vô số người điên cuồng cướp đoạt. Này hai viên màu vàng thiên thạch vốn là hướng về Thái Bình Dương phương hướng bay đi. Không ngoài sở liệu nói hẳn là sẽ rơi vào trong hải dương. Nhưng lúc này, bầu trời hiện lên một tia gợn sóng. Một viên màu đen viên cầu theo gợn sóng bên trong xông ra, bao trùm hai viên màu vàng thiên thạch. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về Sophia biệt thự rơi xuống. Đụng tương đương. Mấy hơi sau, màu vàng thiên thạch đánh vỡ biệt thự nóc nhà, đập tại biệt thự trên sàn nhà, đem toàn bộ sàn nhà đều tạp tung bay ra, tiếp tục bỗng nhiên lâm vào bình tĩnh, giống như thiên thạch thế năng bị không khí hấp thu. Càng quỷ dị hơn chính là, màu vàng thiên thạch vừa rơi xuống đất, màu đen quỷ khí liền điên cuồng tràn vào đến thiên thạch bên trong. Hai viên thiên thạch bắt đầu toát ra điểm điểm lục mầm. Lục mầm chậm rãi lớn lên, cao lớn, không chỉ trong chốc lát liền trưởng thành hai khỏa mang theo ác ma đường vân cây nhỏ. Cây nhỏ lá xanh chậm rãi đong đưa, ngọn cây bắt đầu nở hoa. Kết quả, mấy hơi gian, liền mọc ra một cái lớn chừng nắm tay em bé trái cây màu vàng óng. Sophia nghe được trong phòng khách truyền đến hai đạo rơi xuống đất âm thanh. Giật nảy mình, nàng thận trọng mở cửa phòng, phát hiện nóc phòng phá hai cái lỗ lớn, phòng trên sàn nhà xuất hiện hai cái hố. Cái hố bên trong có hai khỏa cao nửa thước cây nhỏ. Ngọn cây còn chấm dứt lấy hai viên mang theo đường vân trái cây. Trong phòng chuyện gì xảy ra? Liếc qua thấy ngay, đây là tiến hóa trái cây. Sophia không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Sophia sở dĩ nhận ra đây là tiến hóa trái cây, là bởi vì trái cây này cùng Lục Phàm tại trực tiếp môi giới thiệu giống nhau như đúc. Bất quá, Lục Phàm không phải nói này thiên thạch muốn hai ngày mới có thể kết xuất trái cây sao? Làm sao này hai viên thiên thạch nhanh như vậy liền kết xuất tiến hóa trái cây? Sophia không hiểu ra, sao? Bất quá bây giờ có một cái mạnh lên cơ hội ở trước mặt nàng. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng Sophia cũng sẽ không ngốc đến không đi ăn hoặc là nói cho những người khác. Sophia đi đến một viên cây nhỏ trước, đưa tay lấy xuống phía trên trái cây. Trái cây vừa hái xuống, cây nhỏ trong nháy mắt khô héo, biến mất tại cái hố bên trong, cầm trong tay trái cây màu vàng óng. Sophia dự định trước ăn đi xuống xem một chút, nếu như không có chuyện gì, tại đem còn lại viên kia cấp nữ nhi ăn. Hy vọng là thật, Sophia răng ngà cắn một cái trái cây màu vàng óng trên. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, trái cây này ăn thật ngon. Hơn nữa, mới ăn một miếng, Sophia liền cảm giác toàn thân trong tế bào hiện ra một cỗ thập phần cường đại năng lượng. Bởi vì trái cây không lớn, Sophia 2-3 miếng liền đã ăn xong. Đây là làm trái cây ăn xong. Sophia nhìn trên người mạo hiểm hồ quang điện, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ta vậy mà lại phát điện. Sophia nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ được thể nội tiến hóa trái cây năng lượng. Tư, tư, tư, một tia màu lam hồ quang điện bắt đầu ở trên người nàng nhảy vọt. Dần dần, hồ quang điện bắt đầu cuồng bạo, tại xung quanh biến thành từng đạo dọa người lam sắc thiểm điện. Trong lúc nhất thời, Sophia vị trí toàn bộ bị thiểm điện che kín, làm thân ảnh của nàng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái trước sau lồi lõm sấm sét nữ thần. Này tiến hóa trái cây thật mạnh, Sophia tung bay ở không trung, thân thể tại thiểm điện bên trong ghé qua, tình cảnh mười phần rung động, vì không phá hư đồ vật trong phòng, Sophia theo nóc nhà lỗ rách bay ra ngoài, nhìn kỳ huyễn lộng lẫy biển cả mặt biển, nàng duỗi ra tố trưởng, tâm niệm vừa động, màu lam dòng điện tại lòng bàn tay hội tụ, xì xì xì xì, tư, bén nhọn chói tai dòng điện âm thanh, giống vô số con phi điểu ở bên tai kêu to, nhảy vọt hồ quang điện không ngừng hội tụ, ở lòng bàn tay hình thành một viên chói lóa mắt màu lam điện cầu. Sophia tâm niệm vừa động, điện cầu hướng về biển cả phương hướng bay đi. Cơ hồ một nháy mắt điện cầu liền oanh kích trên mặt biển. Oanh, kịch liệt nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, càn quét mà qua khí lãng làm Sophia mái tóc dài vàng óng hướng về sau bay múa. Chờ gió lớn thổi tan mặt biển hơi nước, Sophia kính sát trong co rụt lại, cũng bị chính mình một kích uy lực dọa sợ. Gần biển trên mặt biển, vậy mà xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét cái hố. Theo cái hố trong nhìn lại, lại còn có thể nhìn thấy đáy biển, mặc dù bên bờ biển mới một mét không đến chiều sâu, nhưng cũng rất lợi hại. Này tiến hóa trái cây uy lực cũng quá lớn đi. Vậy tại sao Lục Phàm phòng phát sóng trực tiếp trong cái kia khống chế zombie nữ hài không có thực lực như vậy? Nàng giống như cũng chính là có thể khống chế zombie dáng vẻ. Sophia rất nghi hoặc, mặc dù không biết nữ hài kia có thể khống chế bao nhiêu zombie, nhưng nghĩ đến cũng nhất định sẽ không vượt qua 100 con. Mặc dù khống chế 100 con cũng rất lợi hại, nhưng cùng loại này sấm sét năng lực so sánh, còn thì kém rất nhiều. Xì xì xì, lúc này Sophia trên người sấm sét bắt đầu không ổn định lên, đồng thời nàng cũng cảm giác một trận vô lực, tung bay thân thể đều có chút lung lay sắp đổ, tựa như là thoát lực, vội vàng xuống dưới, nếu không liền nguy hiểm. Sophia biết đây là bởi vì sử dụng chính mình trưởng khống không được năng lực, tạo thành tính tạm thời thoát lực. Sophia một đáp xuống, trùng hợp Lục Manh nện bước nhỏ chân ngắn đi đến, nàng lập tức bổ nhào vào Sophia trong ngực, sợ hãi nói, Mama, vừa rồi bờ biển đột nhiên nổ tung, ta rất sợ đó. Sophia vỗ vỗ Lục Manh đầu, mang theo áy náy nói, Manh Manh, mới vừa rồi là Mama tại thí nghiệm năng lực mới, hù đến ngươi, Mama nói với ngươi tiếng xin lỗi. Năng lực? Lục Manh một mặt hiếu kỳ, nắm lấy Sophia quần áo, Manh Manh mà hỏi, nói như vậy, vừa rồi nổ tung là Mama làm ra rồi. Sophia gật đầu cười, Lục Manh đong đưa Sophia, thanh âm sữa manh nói, ta đây cũng muốn học, ta cũng muốn học, Mama dạy một chút ta có được hay không? Sophia điểm một cái Lục Manh tiểu ngạch đầu, chỉ vào trong phòng ương cuối cùng viên kia cây nhỏ, cười nói, Manh Manh, nhìn thấy trên cây trái cây màu vàng óng không? Chỉ cần ăn nó đi, người cũng sẽ có thần kỳ năng lực. Nói xong, Sophia đi đến một viên cây nhỏ trước, đưa tay lấy xuống phía trên trái cây. Trái cây vừa hái xuống, cây nhỏ cũng là trong nháy mắt khô héo, đồng dạng biến mất tại cái hố bên trong. Ăn cái này hoa quả liền có thể thu được siêu nhân lực lượng sao? Lục Manh miệng nhỏ vui vẻ giữ lại nước bọt, vừa tiếp xúc với qua trái cây, liền không kịp chờ đợi ăn sạch, nấc tương đương, bảo bảo ăn no rồi. Lục Manh vuốt bụng nhỏ, vui vẻ cười nói, Manh Manh, nhanh nhắm mắt lại, nếm thử đem thể nội lưu động năng lượng phóng xuất ra. Sophia mong đợi hỏi, tốt. Mama, Lục Manh nhắm lại mắt nhỏ, cũng không biết có phải hay không là thật tại cảm thụ năng lượng trong cơ thể. Dần dần, một tia gió nhẹ bắt đầu ở Lục Manh bên người đảo quanh lên. Chậm rãi, gió nhẹ bắt đầu tăng lớn. theo cấp 3 lên cao đến cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, trong phòng chăn, quần áo, sách vở, giày bị thổi tới khắp nơi đều là. Những vật này toàn bộ đều vây quanh Lục Manh xoay một vòng, nhưng mảy may không đụng tới nàng. Đây là cuồng phong năng lực sao? Sophia suy đoán nói. Đúng lúc này, Lục Manh nhỏ duỗi tay ra, một đạo vòi rồng nhỏ xuất hiện trên tay nàng. Mama, hảo hảo chơi. Lục Manh nhìn trên tay cỡ nhỏ vòi rồng, vui vẻ hướng trên mặt đất ném một cái. Vòi rồng đón gió căng phồng lên, mới thời gian mấy hơi, liền biến thành một cái cao mấy chục mét 12 cấp vòi rồng. Đem các nàng chỗ biệt thự triệt để hủy, vòi rồng vòng quanh đại lượng phòng ốc mảnh vỡ, hướng về biển cả phương hướng di động mà đi. Lấy lại tinh thần Sophia, nhìn tàn tạ không chịu nổi biệt thự, gương mặt xinh đẹp mặt không thay đổi nhìn Lục Manh. Lục Manh cũng một mặt thiên chân khả ái nhìn Sophia. Giờ khắc này ôn nhu, tất sẽ thành vĩnh hằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,